Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 161, Ma Thuật, Polio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gần như đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. L'Oreal đang nằm trong một bể chứa một thứ dung dịch màu xanh lá cây nhạt, không biết có phải do màu của ánh sáng bên dưới này không. Những đường ống bằng kim loại nối vào nhau rồi sục khí vào. L'Oreal. Đúng lúc này thì có người bước ra. Là hai người. Các ngươi là ai? Payna, khá khen cho ngươi đã biết tên của ta. Phúc quát lớn, trả L'Oreal lại đây. He he, cần gì mà gấp thế? Đợi ta cho ta liệt người rồi các ngươi nhận. Cục thịt, về, là sao? Payna cười lớn, các ngươi vẫn không hiểu sao? Ta sẽ làm cho ta bị liệt. Cái gì? Như các ngươi cũng đang thấy đó, những luồng khí được sục vào sẽ thấm vào cơ thể và làm suy yếu các cơ, tê liệt các mô mềm của cơ thể. Tôi lẩm bẩm, triệu chứng này rất giống bại liệt. Ngươi nói không sai, bọn ta áp dụng căn binh bại liệt vào cỗ máy này. Chỉ một xíu nữa thôi là ta sẽ không phải đi đâu cả, chỉ nằm một chỗ mà thôi. Tôi nắm chặt bàn tay. Đáng ghét, giờ phải làm sao đây? Mày bình tĩnh, chúng ta chỉ cần phá hủy cỗ máy này là xong. Ha, tôi nhận ra vấn đề rồi, vận Andura Sengan lao tới cỗ máy rồi nện một phát. Nhưng, không si nhê gì, Phúc bảo, tao có cách, mày vận một cái Andura Sengan, tao sẽ kết hợp ma thuật nguyên tố. Ok bạn hiền, cả hai hợp tác tạo ra tuyệt chiêu cực mạnh, cả hai đứa cùng nhau lao tới nện thẳng vào cỗ máy nguy hiểm kia. Payna thấy vậy liền gọi theo Ernest, cô ấy khiến quyền trượng phát sáng lên một khối cầu màu xanh. Theo Ernest bắn một mũi tên xuyên qua khối cầu đó hướng thẳng đến Andura Sengan của hai đứa. Mũi tên cắt đứt quả cầu, cả hai đứa bị tách ra văng xa hai hướng. Tay tôi đập mạnh vào chân cái máy và cấn trúng cái gì đó, hóa ra là một cái nút. Nhưng, ở đây nhiều nút quá nên tôi không để ý gì đến nó nữa. Tôi ném ba cái phi tiêu rồi dùng thuật nhân bản. Theo Ernest bắn một mũi tên, Payna sử dụng ánh sáng thần thánh, khiến mũi tên nhân lên hàng nghìn chiếc. Tôi hốt hoảng vội tìm chỗ nấp. Chết rồi, tôi bị bốn mũi tên ghim vào chân. Đừng nghĩ như vậy là xong. Payna chắp hai tay lại. Polio, những mũi tên phát sáng thành những luồng sáng như khói rồi đi xuyên vào người tôi. Payna cười lớn, ngươi chết chắc rồi. Cái gì, chuẩn bị nằm một đống đi là vừa, ma thuật Enter O là ma thuật bại liệt đấy. Tôi ôm đầu không biết phải xử lý làm sao, chân tôi như mềm nhũn ra, cuối cùng tôi ngã xuống. Một đứa, giờ thì tên này, Phúc quyết định chơi liều. Nó rút so lau chơ ra ngắm về phía bể kính đang chứa L'Oreal. Vô ích thôi, nó không quan tâm rồi bắn ngay một phát, lưỡi cưa bắn vào bể kích rồi ngược ra ghim vào đầu của Payna. Cái gì, Theo Ernest sốt lên, hừ, chính vì vô ích nên ta mới bắn vào đó đấy chứ. Thì ra là vậy, vũ khí của ngươi khi bắn có khả năng dội ngược khi gặp bề mặt cứng hơn. Phúc vỗ ngực, thế nào, chẳng sao cả, Payna rút lưỡi cưa ra khỏi đầu rồi dùng ma thuật sinh mệnh chữa lành vết thương. Phúc chố mắt nhìn khi không tin vào điều diễn ra trước mắt. Payna ném trả lại, Phúc vội nằm xuống né đòn, lưỡi cưa đâm vào bề kính bật lại ghim thẳng vào mặt Theo Ernest. What the, chấm, Phúc ngơ ngác, ôi chết, xin lỗi nữ vương, Payna nhanh chóng rút ra. Nhận thấy thời cơ đã tới, Phúc nhanh chóng thi triển. Đầm lầy tử thần, hòng chôn vùi bọn họ. Nhận thấy sự nguy hiểm, Payna nhanh chóng tung. Kết giới sinh mệnh, Payna và Theo Ernest được nhận một vòng tròn bao quanh khiến bọn họ đứng trên đầm lầy không bị chìm, ngược lại tôi mới là thằng bị chìm. Dừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phúc không thể nghe được tôi nói gì. Kết quả là tôi chìm nghỉm bên dưới đầm lầy. Khi thằng Phúc nhận ra sai lầm tai hại của mình thì đã quá trễ. Hùng, ngươi vừa phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đấy. Thằng nhóc kia do dính phải ma thuật, polio sẽ không thể di chuyển được nên biết điều đó. Giờ thì, ta chơi khô máu với hai ngươi. Phúc cầm kiếm băng lên bổ một phát vào đầu Theo Ernest. Payna dùng quyền trượng đỡ lại, nó xoay người chém ngang hông. Payna vẫn bình tĩnh xoay quyền trượng sang đỡ cú đánh, cả hai giằng co một lúc rồi Phúc lùi lại. Căng, Payna tạo, ánh sáng thần thánh, ngay phía bên dưới chân Theo Ernest ngồi trên lưng bắn ra những mũi tên với tốc độ gần như không tưởng. Phúc vẫn rất bình tĩnh gạt đi những mũi tên, vừa gạt vừa tiến lên phía trước. Hự, một mũi tên toạc ngang vai Phúc, Payna nhanh chóng thi triển polio. Cả người Phúc bắt đầu yếu dần đi, nó không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Thanh kiếm trên tay rơi xuống, Phúc lẩm bẩm, đáng ghét, Theo Ernest bắn thêm hai phát vào chân. Phúc nhảy lên né đòn rồi chạy thẳng tới tung cước vào chân Payna. Trúng đòn, Payna giống lên rồi đạp thẳng vào Phúc khiến nó bật ngửa ra đằng sau. Không dùng được kiếm nguyên tố, ngươi làm gì? tức thật kiếm không dùng được, so lao chơ cũng không, phải làm sao đây? Chẳng nhẽ chịu thua, không, không thể được, mình không thể để thua ở đây được. À đúng rồi, nói rồi Phúc tiến lại thanh kiếm đang ghim dưới sàn, dùng răng nhổ lên rồi giữ chặt trong miệng. Peina ngạc nhiên, chà chà, thú vị rồi đây. Hừ, còn cái miệng mà. Kim thuật nhát chém hoàng kim. Peina chắp tay, mộc thuật rào chắn. Một bức tường gỗ được dựng lên. Phúc cười khẩy, vì kim khắc mộc, kim loại khắc chế được gỗ. Nó tự tin lao thẳng đến bức tường gỗ và chém. Hay, a a a, nó bất ngờ bị văng ra. Theo Ernest cười, đồ ngốc, ngươi có lẽ cũng biết kim khắc mộc, nhưng nếu như nguyên tố mộc nhiều hơn thì kim sẽ bị mẻ và bị đánh bật. Ngươi quá khinh thường rồi. Hừ, đừng có nghĩ chỉ có các ngươi biết điều đó. Giờ thì xem ta đây. Thỏ thuật vùng đất chết. Một vùng đất lớn hiện ra, chúng lấn át cả bức tường gỗ của Peina rồi đổ sập xuống. Phúc thừa cơ băng lên, tung nhát chém hoàng kim đánh bay cây quyền trượng của Peina xuống đất. Đầm lầy tử thần được sử dụng, Phúc làm chìm nghỉm cây quyền trượng xuống. Không còn vũ khí, Peina tỏ ra dè chừng thằng Phúc hơn. Tèo Ernest ở trên lưng, cô bắn liên tiếp 4 phát. Phúc nhanh chóng gạt bỏ hết và băng lên. Hey ya, Phúc nhảy lên cao và tung một nhát chém về phía Tèo Ernest. Cái gì, Peina quyết định chơi tất tay. Quả cầu polio, cô tung quả cầu vào chân Phúc khiến nó chơi với thanh kiếm chém mạnh vào ngang hông Peina trước khi rơi xuống. Phúc đành chịu chết, không nhúc nhích được nữa. Được rồi, Tèo Ernest lẩm bẩm. Chết đi, cô dương cung vào đầu Phúc. Vút vút, một cái gì đó bay tới hất tung cây cung của Peina ra ngoài. Cô ta ngạc nhiên, cái gì, hộc hộc, cuối cùng cũng thoát ra được. Ngươi, chẳng phải ma thuật polio đã cho ngươi tê liệt rồi sao? Tôi hất tóc, thật không may cho ngươi, từ nhỏ ta được tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt do polio virus gây ra. Ma thuật của ngươi dựa trên con virus này, nên ta miễn nhiễm. Sao chứ, Peina há hốc mồm, Tèo Ernest nhanh chóng trấn an Peina và trấn áp tôi. Như vậy thì sao chứ, chỉ có mình ngươi thôi, không may cho ngươi rồi. Nên biết một điều, vaccine phòng bệnh bại liệt được tiêm chủng phổ biến, nhất là những người đến từ trái đất như bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nãy giờ bọn ta chỉ đóng kịch thôi. Tèo Ernest điên tiết xả tên về phía tôi, phập phập những mũi tên trúng vào tường, tôi né một cách dễ dàng. Cái gì, vừa ngay tại đây ta đã nghĩ ra một chiêu thức mới. Tôi vận quả cầu Andorra Sengan trên tay, có gì đặc biệt, Phúc ngạc nhiên, nhưng bây giờ là lúc đặc biệt, tôi mài giũa từng luồng ma thuật đang chuyển động không ngừng bên trong, chúng trở nên sắc bén. Tôi tạo hình thành một chiếc shuriken lớn, được rồi, giờ thì đỡ đòn này thử xem, Andura shuriken, tôi ném chiếc shuriken lớn về phía hai người bọn họ. Phúc nhanh chóng chạy ra ngoài để tránh sự ảnh hưởng bởi nó cảm nhận được rằng ma thuật này ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Phúc nằm dưới sàn ôm đầu bảo vệ. Sao rồi, khói che hết cả, đến khi làn khói tan ra hết tôi chố mắt khi hai người họ vẫn còn sống dù dính phải tuyệt chiêu cực mạnh. Hừ, đau đấy, nhưng mà, chưa đủ thấm tháp cho với bọn ta đâu. Phúc nhìn thấy rất rõ, những vết cắt li ti trong tuyệt chiêu vừa rồi đã chém nhiều, vết thương trên người phải nói là vô số. Tôi ngồi bệt xuống vì đã dùng gần như toàn bộ sức lực. Peina tiến lại gần, ngươi cũng khá là cứng đấy. Có vẻ ngươi đặt cược vào đây nhỉ, một ăn cả ngã về không à, có vẻ như ngươi đã ngã rồi. Chết đi, Peina vận ma thuật, cách chương.